Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4336, chương 4339, nhân tuyển. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 năm. Ngoại giới vẫn luôn gió êm sóng lặng. Thiên Tà Ma Tôn trở lại U Ma Cốc sau đó cũng không có cái gì dị động. Mà Bạch Vũ Triết bên này, thời gian 3 năm, bao nhiêu xem như có chút tiến triển đi, nhưng là khoảng cách xác nhận đan phương còn kém rất xa. Tại Cổ Nguyên trong phòng luyện đan, hai sư đồ như cũ tại cố gắng. 3 năm này thời gian xuống tới, hai người bọn hắn nghỉ ngơi rất ít, vẫn luôn đang không ngừng nghiên cứu. Tại trong phòng luyện đan, trưng bày hơn 100 loại chân quý dược liệu. Những dược liệu này tùy tiện cầm đồng dạng ra, đều có thể làm đến phẩm thiên thần đan nguyên liệu chủ yếu. Thậm chí trong đó gần một nửa đều có thể làm cực phẩm thiên thần đan chủ yếu vật liệu. Mà bắt mắt nhất, chính là ở giữa kia một gốc kim hồng sắc nhân sâm. Đây chính là Bạch Vũ Triết ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đạt được 100 vạn năm thiên huyền tham. Đây là muốn bị xem như chí tôn đan chủ yếu tài liệu. Thứ này xác thực quá chân quý, mà lại số lượng vô cùng thưa thớt. Đương nhiên, dù là luyện chế chí tôn đan, cũng không cần cái này hơn 100 loại chân quý dược liệu. Trong đó đại bộ phận khẳng định đều sẽ bị loại bỏ rơi. Chỉ bất quá bây giờ còn không cách nào xác nhận cần lưu lại cái kia một số. Hoặc là nói nơi này chân quý dược liệu đến cùng có thể hay không chọn lựa ra đầy đủ luyện chế chí tôn đan vật phẩm cũng còn khó nói. Vũ Triết, trước mắt vốn có dược liệu, đã nghiên cứu không sai biệt lắm, trong lòng nắm chắc không? Nửa ngày sau đó, Cổ Nguyên thả ra trong tay một gốc dược liệu, mỉm cười hỏi, luận đối dược liệu các loại hiểu rõ cùng nghiên cứu. Hắn tạo nghệ tại Bạch Vũ Triết phía trên, bất quá đơn thuần nói luyện đan lời nói, hắn đã không bằng Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, nghiên cứu ra đan phương, hắn khẳng định lại còn không so Bạch Vũ Triết kém. Bạch Vũ Triết lắc đầu, hồi đáp, bây giờ còn chưa có quá nhiều mạch suy nghĩ, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là đem chính mình vốn có tất cả chân quý dược liệu tất cả đều nghiên cứu triệt đề. Sau đó tìm kiếm những dược tính kia rất gần gũi, nhưng là phẩm cấp muốn thấp rất nhiều dược liệu để thay thế thí nghiệm. Cái này thí nghiệm sau khi thành công cũng không đại biểu chí tôn đan liền nhất định có thể thành, nhưng là nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Tối thiểu nhất cũng có 7-8 phần tỷ lệ đi. Chỉ là cần thời gian rất dài đến nghiên cứu. Vũ Triết, có hay không nghĩ tới lại tìm một cái giúp đỡ đến? Cổ Nguyệt cười ha hả nhìn xem Bạch Vũ Triết, hắn cũng đồng dạng còn không có gì mạch suy nghĩ. Giúp đỡ, còn có ai khả năng giúp đỡ được chúng ta sao? Bạch Vũ Triết nghi hoặc, hắn thấy bây giờ thần giới tại phương diện luyện đan tối cường chính là hắn cùng sư phụ Cổ Nguyên hai người. Còn có thể tìm ai đến giúp đỡ? Ha ha, cũng không thể xem thường những luyện đan sư khác. Mỗi người chỗ đi phương hướng đều sẽ có khác nhau. Liền xem như luyện đan sư, luyện độc sư, thậm chí chú khí sư, đều sẽ có rất nhiều chi nhánh. Có lẽ chỉ nói luyện đan tạo nghệ cao thấp, ở tại thần giới đã biết phạm vi bên trong, hai thầy trò chúng ta xem như tối cường. Nhưng phương diện khác, vậy coi như chưa hẳn. Cổ Nguyên giải thích nói. Bạch Vũ Triết lập tức hơi sững sờ, lập tức liền nhẹ gật đầu. Cổ Nguyên lời nói này rất đúng. Mỗi người nghiên cứu phương hướng, am hiểu đều sẽ có chút không giống. Ở tại thần giới, ai ở phương diện này có thể đến giúp bọn hắn? Điểm này khẳng định là sư phụ Cổ Nguyên rõ ràng nhất. Bạch Vũ Triết cũng không nói chuyện, cũng vẫn xem lấy Cổ Nguyên, chờ lấy hắn giải đáp. Lăng Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên Khiếu, tại nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới đan phương phương diện này, so vi sư mạnh hơn không ít. nếu như có thể để cho hắn đến giúp đỡ, tin tưởng có thể đem nắm sẽ đề cao rất nhiều. Phương diện tốc độ cũng có thể đề cao rất nhiều. Cổ Ngư cười nói ra nhân tuyển của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN